Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 208-2. Con dâu 2. Góc truyện audio.com. Editor May. Vậy cô tìm tôi đến là muốn làm gì? Bình tĩnh mà xem xét, sau khi tiếp xúc cách làm người của Mặc tổng, nếu thật sự để cho anh ấy làm chồng, tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận. Có lẽ anh ấy không tính là tình nhân ôn nhu săn sóc, nhưng tuyệt đối là một chọn lựa làm chồng rất tốt. Trên mặt Tống Xu hiện ra mệt mỏi và tang thương không thuộc loại tuổi này của cô ta, tuy rằng trên mặt vẫn đang mang theo ý cười, giọng nói cũng thực bình tĩnh. Đám cưới hào môn, tôi nhìn từ nhỏ đến lớn, giai ngẫu bể dâu rất ít, đại bộ phận đều là vợ chồng bất hòa, hoặc là mỗi người tự chơi. Nghe nói phu nhân tổng giám đốc hiện tại của Claude Summer, năm đó thầm mến tổng giám đốc chính là chị dâu của anh trai Mặc tổng, vượt mọi chông gai, thậm chí chen rớt cô gái tổng giám đốc vốn thích, thành công đạt được ưu ái của chủ tịch nhưng nguyện gả cho tổng giám đốc. Sau khi kết hôn chưa đến 2 năm liền hối hận, còn xảy mất một đứa nhỏ, nhưng muốn ly hôn đều ly hôn không được, bởi vì liên lụy quan hệ lợi ích rất phức tạp. Hôn nhân như vậy, tôi hơn phân nửa trốn không thoát, nhưng là muốn tôi đi tranh chém giết thật đúng là rất không có ý nghĩa. Hơn nữa một khi tôi thật sự làm chuyện gì phá hư các người, Mặc tổng là người đầu tiên không tha cho tôi, cố hết sức không được cảm ơn, không bằng tôi đi tìm người thích tôi hoặc là rất tốt với tôi. Chỉ Hoan lẳng lặng nghe cô ta nói, vẫn đợi cho cô ta nói hết. Cô nói cho tôi biết những chuyện này, là muốn tôi làm gì? Thẳng thắn mà nói, chị tiểu thư. Ánh mắt Tống Xu nhìn cô, giọng nói nhu hòa lại rõ ràng, lấy hiểu biết của tôi với chủ tịch, cô muốn gả cho Mặc tổng. Tôi gần như nhìn không tới khả năng. Thật không, nói với cô những lời này, là vì vị trí hiện tại của tôi cũng thực xấu hổ, tôi cái gì cũng không làm, chỗ chủ tịch tôi không có cách nào báo cáo kết quả công tác, tôi làm cái gì? Mặc tổng, chị tiểu thư hai vị đều không phải là người dễ gạt. Tống Xu dừng vài giây, mới tiếp tục nói, mục đích của tôi nói rõ, nếu hai vị có tính kết hôn, bạch đầu giai lão, như vậy, hoặc là Mặc tổng rời khỏi Claude Summer, hoặc là chị tiểu thư đi tìm phu nhân Larry, nếu để cho cả xã hội thượng lưu phương Tây đều biết cô là con gái của bà ấy, tuy rằng chủ tịch có thể vẫn là sẽ không hài lòng, nhưng ít ra thân phận này, muốn lên được mặt bàn hơn thân phận hôm nay của cô. Nói như vậy, tôi sớm hết hy vọng, tìm được đường ra, dù sao tôi lớn hơn chị tiểu thư vài tuổi, dây dưa nữa sẽ già rồi. Chỉ Hoan hạ mặt, tầm mắt dừng ở đồng hồ màu vàng trên cổ tay. Cách chương.